Trong thế giới cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để nổi bật trong mắt khách hàng, chúng ta phải gia tăng giá trị cho sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Chẳng hạn, ta có thể gia tăng giá trị bất động sản bằng việc không phải đặt cọc và không phải trả lãi suất ngân hàng trong năm đầu tiên, cho thuê 8% trong 2 năm sau khi nhận nhà. Nếu bạn chưa có giá trị gia tăng, hãy thay đổi và bổ sung chúng, sau đó quảng cáo nêu bật những giá trị gia tăng này. Nội dung quảng cáo chính xác sẽ theo mô hình USP, trong đó U là Ultimate Advantage, lợi thế tối đa, nghĩa là chúng ta phải thông báo rằng sản phẩm đó có giá trị gia tăng luôn. S là Sensational Offer, khuyến mãi kích cầu. Chúng ta cần phải đưa ra những giải thưởng, các mức giảm giá và những sản phẩm có giới hạn hoặc thêm lợi ích bổ sung cho những người mua sớm nhất hoặc mua ngay thời điểm đó. Đưa ra giải thưởng tốt hơn là giảm giá, vì nếu chúng ta đưa ra mức chiết khấu 500.000 đồng, có nghĩa là chúng ta mất 500.000 đồng doanh thu thực tế, vì chúng ta phải chiết khấu trên giá bán niêm yết công khai. Nhưng nếu chúng ta tặng thêm một giải thưởng trị giá 500.000 đồng, chi phí sản xuất của chúng ta thực tế chỉ bỏ ra 100.000 đồng. Vậy chúng ta chỉ mất có 100.000 đồng chi phí thực tế, nhưng doanh thu vẫn giữ nguyên, không bị hao hụt 500.000 đồng. Giới hạn số lượng sẽ khiến khách hàng có hành động ngay lập tức nếu họ thực sự quan tâm. P là Powerful Promise, sức mạnh của lời hứa. Khi người ta muốn mua hoặc đưa tiền của họ cho chúng ta, họ sẽ lo ngại liệu những gì họ mua sẽ có lợi hay không. Nếu chúng ta chắc chắn rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta thực sự mang lại lợi ích, chúng ta nên can đảm đảm bảo việc hoàn lại tiền. Một siêu thị nói rằng họ sẽ đảm bảo hoàn tiền gấp đôi cho khoản chênh lệch giá. Nếu ở những nơi khác có giá rẻ hơn, việc đảm bảo hoàn tiền gấp đôi này sẽ là giá trị gia tăng và kích cầu, và lời hứa mạnh mẽ đối với khách hàng. Nhưng việc đảm bảo hoàn tiền này không phải là một giá trị gia tăng hay kích cầu nữa nếu đối thủ cạnh tranh làm điều tương tự. Nếu bạn không đủ sáng tạo, đã thử thách nhiều cách marketing mà vẫn chưa hiệu quả, hãy quay lại hỏi giải pháp từ công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn đang phân phối. Tôi tin rằng với sự cầu thị, nỗ lực của bạn, họ sẵn sàng hỗ trợ bạn để hướng dẫn bạn những kinh nghiệm marketing mà họ đã có cho sản phẩm và dịch vụ này. Đó là lý do quan trọng cho việc tại sao bạn nên chọn phân phối cho đối tác lớn nhất trên thị trường, vì sản phẩm và dịch vụ của họ đã được định hình. Họ biết làm gì để marketing cho sản phẩm của họ, kênh nào hiệu quả, khách hàng nào là đối tượng tiềm năng. Nếu bạn phân phối cho một sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty nhỏ, bản thân họ có thể còn chưa có kế hoạch marketing nào hiệu quả để chỉ cho bạn, và bạn sẽ phải tự tìm đường và không học hỏi được gì nhiều. B. Bán hàng. Những doanh nghiệp thành công đều quảng cáo và bán hàng mọi lúc mọi nơi, dù doanh nghiệp của họ cùng sản phẩm hay dịch vụ của họ không hề hoàn hảo. Hãy tập trung vào doanh số sale và khách hàng tiềm năng. Hãy nhớ rằng bán hàng bằng năng lượng. Năng lượng bạn càng cao, bạn càng có thể bán được nhiều hơn. Năng lượng cao đến từ niềm yêu thích với sản phẩm và dịch vụ của bạn, từ sức mạnh tự tin và động lực khát khao bên trong bản thân bạn. Dù bạn có gào to nói nhiều mà năng lượng và sự tự tin bên trong không có hoặc rất yếu, bạn không thể bán được hàng. Khách hàng đều cảm nhận được năng lượng của bạn khi họ gặp bạn. Khách hàng rất nhiều khi mua hàng vì họ thích hoặc bị thuyết phục bởi năng lượng của bạn. Họ có thể mua cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ như thế từ một người bán hàng khác, nhưng vào giây phút nói chuyện với bạn, họ đã quyết định mua từ bạn, và họ quay trở lại cũng bởi sự nhiệt tình và năng lượng tuyệt vời đó của bạn. Bạn cũng cần có năng lượng cao để huấn luyện và truyền cảm hứng cho nhân viên bán hàng, để họ sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tất cả mọi người trong công ty đều phải biết bán hàng và hỗ trợ khách hàng. Khi công ty mới bắt đầu và chỉ có một mình, bạn phải là người bán hàng đầu tiên. Khi bạn có thêm nhân viên trong công ty hoặc đội nhóm, tất cả mọi thành viên trong công ty hoặc nhóm đều phải biết bán hàng và hỗ trợ cho việc bán hàng. Nếu bạn có một cửa hàng, thì ngay cả anh bảo vệ cũng có thể góp phần quan trọng cho doanh thu của bạn, vì đó là vị trí tiếp xúc với khách hàng đầu tiên. Trách nhiệm của bạn là đào tạo huấn luyện cho họ biết bán hàng để hỗ trợ cho bạn. Có nhiều công ty chỉ có nhân viên bán hàng là tập trung bán hàng, còn nhân viên các bộ phận khác khá thờ ơ hoặc không quan tâm đến khách hàng và việc bán hàng. Họ chỉ quan tâm đến công việc của chính họ. Công ty tôi trước đây, ngay cả lễ tân hay kế toán, nhân viên IT cũng cần có thái độ rất hỗ trợ cho việc bán hàng, và họ được nhận thưởng nếu giới thiệu được khách hàng. Tôi đã nói với họ rằng thu nhập của họ cũng đến từ doanh thu bán hàng của công ty. Sự tồn tại của công ty là đến từ bán hàng. Tất cả chúng ta là một đội nhóm và phải hỗ trợ cho đội sale. Để nâng cao hiệu quả bán hàng, những cuộc họp của đội sale và đưa ra target sẽ tác động rất nhiều. Nếu cá nhân bạn, thì bạn cũng cần đưa ra target sale cụ thể cho mình và cần đi sát vào con số sale và tình trạng sale để cải thiện. Ví dụ ở công ty tôi, các cuộc họp bán hàng của đội telesale sẽ đi vào vấn đề sau. Tổng kết số lượng sale đợt vừa rồi, phân tích lý do thành công hay thất bại và đưa ra target sale tiếp theo. Đội sale sẽ cùng phân tích tại sao Nhung gọi ít cuộc điện thoại hơn người khác, nhưng hiệu quả vẫn như thế. Lý do chính khách hàng không đồng ý đi là gì? Qua đó chúng ta có điều chỉnh cho dịch vụ nếu ảnh hưởng đến sale. Ví dụ vì thời gian hoặc địa điểm tổ chức không hợp lý. Lý do khách hàng cân nhắc là gì? Cần gọi lại để chăm sóc như thế nào? Tổng kết số lượng người đồng ý đi chính xác là bao nhiêu? Đưa ra target sale mới và những điều chỉnh cần thiết để nâng cao hiệu quả bán hàng. Nếu công việc kinh doanh của bạn là gọi điện và hẹn gặp khách hàng, bạn cần tổng kết các con số với từng nhân viên như sau. Gọi bao nhiêu cuộc, hẹn gặp bao nhiêu người, chốt được bao nhiêu khách hàng, tại sao hẹn gặp mà chưa chốt được, tại sao gọi mà chưa gặp được, tại sao có một nhân viên có tỷ lệ hẹn gặp trên tỷ lệ cuộc gọi cao hoặc tỷ lệ chốt khách hàng cao, và từ đó rút kinh nghiệm cho toàn bộ đội nhóm. Khi công ty của bạn lớn hơn, bạn phải đảm bảo các trưởng nhóm bán hàng biết cách làm việc với nhân viên bán hàng trong nhóm theo cách này. Thường thì sau một thời gian bán hàng, chúng tôi tính ra được tỷ lệ chốt hàng trung bình. Ví dụ, thường gọi có 100 người xác nhận đồng ý đi, thì có khoảng 50 người sẽ đến hội trường. 50 người đến hội trường thì có khoảng 3-5 người mua các gói sản phẩm tiếp theo, và sau đó chúng tôi tìm cách cải thiện để nâng cao tỷ lệ đó lên. Một trong những cách hiệu quả giúp nâng cao tỷ lệ chốt hàng trung bình là viết kịch bản bán hàng, script, cụ thể. Trưởng nhóm bán hàng phụ trách việc viết script và tất cả các nhân viên bán hàng phải học thuộc script sale này. Script chia theo từng trường hợp, khách hàng đồng ý, khách hàng cân nhắc, khách hàng từ chối. Trong trường hợp khách hàng từ chối, script sẽ chia ra từng trường hợp lý do khách hàng từ chối đều xử lý. Script sẽ đảm bảo những nhân viên bán kém nhất đều có thể tự tin trôi chảy khi gọi điện cho khách hàng. Thực tế đã chứng minh script bán hàng rất hiệu quả, và tốt nhất bản thân bạn nên là người viết script bán hàng cho nhân viên và đào tạo họ. Trong script nên chú ý có những ngôn từ nêu bật lợi ích cơ bản của sản phẩm. Ai nổi tiếng đã từng khen ngợi cho sự khan hiếm hoặc tính thời điểm của sản phẩm dịch vụ của bạn. Ví dụ như, cuối tuần này bên em có chương trình X là chương trình về nghệ thuật bán hàng với ông Y, chuyên gia số 1 về. Chị A là diễn viên nổi tiếng đã đến tham gia và rất khen chất lượng của chương trình. Anh B là giám đốc công ty, nói rằng chương trình rất thực tế cho công ty của anh. Dù anh đã có doanh thu là 1.000 tỷ đồng, hiện chương trình chỉ còn lại 10 vé thôi, chị đăng ký tham gia luôn chứ ạ. Khi giao tiếp với khách hàng, bạn cũng nên tìm ngôn từ để nổi bật tính khan hiếm của sản phẩm và dịch vụ của mình và nâng cao giá trị của bạn, công ty, sản phẩm và dịch vụ của bạn lên. Thường xuyên đưa nhận xét đánh giá của những người thành công và nổi tiếng về sản phẩm và dịch vụ vào cuộc nói chuyện với khách hàng. Bạn có thể tăng doanh số bằng cách bán sản phẩm, dịch vụ của bạn trước khi bạn có nó, như cung cấp dịch vụ đặt hàng trước, nhận tiền cọc trước. Mỗi khi có khách hàng đến gặp bạn hỏi về sản phẩm và dịch vụ của bạn, tức là họ đã ít nhiều quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của bạn. Nếu bạn không có đủ sản phẩm và dịch vụ đó, hãy ngay lập tức thuyết phục khách hàng đặt hàng trước và hãy thu tiền đặt cọc. Tiền thích tốc độ. Nếu khách hàng hứng thú với sản phẩm và dịch vụ của bạn và muốn trả tiền, hãy thu tiền ngay. Nếu bạn chậm trễ, có thể ngày mai bạn sẽ mất khách hàng đó. Bán hàng là cảm xúc, và cảm xúc của khách hàng có thể bị chi phối bởi vô cùng nhiều những yếu tố. Khi họ quyết định mua, hãy nhanh chóng chốt hàng ngay. Chỉ cần 2 tiếng sau khi rời cuộc nói chuyện với bạn, họ có thể đã suy nghĩ lại và ưu tiên cho nhu cầu khác hơn là mua sản phẩm dịch vụ của bạn. Hoặc họ đã bị tiếp cận bởi đối thủ cạnh tranh và không quan tâm đến bạn nữa. Hãy hỏi xin các đánh giá cảm nhận tốt của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của mình. Bạn cần những đánh giá của những khách hàng càng ở vị trí cao, càng nổi tiếng càng tốt. Có nhiều trang bán hàng của các công ty hiện nay hầu như chỉ post những bài đánh giá cảm nhận của khách hàng. Bạn cần là người gợi ý nội dung đánh giá cảm nhận cho khách hàng nếu họ là người không diễn đạt được tốt. Nếu khách hàng là người rất nổi tiếng, sẵn sàng phục vụ họ miễn phí và xin họ đánh giá cảm nhận cho dịch vụ sản phẩm của bạn. Đừng mong đợi tất cả mọi người đều thích sản phẩm và dịch vụ của bạn. Thường sẽ có khoảng 30% người được giới thiệu sẽ thích sản phẩm và dịch vụ của bạn, 30% không quan tâm và 30% sẽ từ chối. Vì vậy, đừng thất vọng hay nản chí nếu có người không thích bạn và sản phẩm, dịch vụ của bạn luôn, nhưng không có nghĩa là bạn không cần tìm cách cải thiện để sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Sản phẩm và dịch vụ không cần hoàn hảo ngay lúc đầu, nhưng phải ngày càng được cải thiện. Bài tập hành động: xây dựng một trang online giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của bạn, giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của bạn ở bất cứ đâu, người nào bạn gặp. Kiểm tra báo cáo thu chi của doanh nghiệp bạn cuối mỗi ngày. Bí quyết 4: sức mạnh của sự tập trung. Khi bắt đầu công việc kinh doanh, bạn phải rất tập trung để tạo dựng nền móng và biến ý tưởng thành công việc kinh doanh thực sự. Và nếu bạn đã có một công việc kinh doanh khởi đầu có doanh thu và bắt đầu có lãi, tôi xin chúc mừng bạn. Song đến lúc này, sự tập trung là càng quan trọng. Tại sao phải tập trung? Kinh doanh là một cuộc chơi thú vị và đầy thách thức. Kinh doanh cũng là cách tạo ra dòng tiền cho bạn, tích lũy tài sản cho bạn nhanh hơn bất kỳ cách nào khác mà không phụ thuộc vào người khác. Đối với đa số chúng ta hiện nay, bạn làm chủ cuộc chơi của chính mình. Kinh doanh là cách bạn tạo ra giá trị cho xã hội, giúp cho cuộc sống những người xung quanh mình thay đổi tốt hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào con đường kinh doanh cũng trải đầy hoa hồng. Cạnh tranh trong mỗi ngành kinh doanh không hề đơn giản, và bạn sẽ ra khỏi cuộc chơi nếu không tập trung. Khi bắt đầu kinh doanh, chúng ta sẽ cần tập trung để bán được hàng và giành thị phần. Khi chúng ta đã có chỗ đứng trong thị trường, chúng ta càng phải tập trung, vì những đối thủ mới xuất hiện luôn đầy nhiệt huyết, tươi mới, tràn đầy năng lượng, sáng tạo và tập trung. Còn những đối thủ đang tồn tại ngang bằng bạn cũng tìm mọi cách để nâng cao thị phần của họ. Nếu bạn không tập trung cho xây dựng và phát triển công việc kinh doanh của mình, bạn có thể bị giảm doanh thu hoặc nhanh chóng bị đá ra khỏi thị trường. Những công ty thành công nhất đều rất tập trung. Nếu bạn muốn đi xa, bạn phải tập trung mọi nguồn lực, suy nghĩ, ý tưởng cho việc phát triển công việc kinh doanh. Khi ánh sáng hội tụ tại một điểm, nó sẽ đủ mạnh để có thể đốt cháy quả trứng, gương xe ô tô hay bất cứ thứ gì. Bill Gates có Microsoft và giờ là Gates Foundation. Mark Zuckerberg có Facebook là vì họ chỉ tập trung một thứ và làm tốt nhất nó có thể. Những công ty thành công nhất thường chỉ phát triển tốt nhất trong một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Vì mạch Intel, Reuters, Cisco, cà phê Espresso Starbucks, siêu thị Whole Foods, Coca-Cola, tất cả những thương hiệu nổi tiếng đó, họ đều rất tập trung. Đồng thời, từ những trải nghiệm với những khách hàng thành công và giàu có nhất ở Việt Nam, tôi cũng có thể khẳng định với bạn một điều, những chủ doanh nghiệp thành công đều rất tập trung với lĩnh vực mà họ tham gia. Một chủ doanh nghiệp công ty xây dựng lớn ở Hà Nội đã từng chia sẻ với tôi kinh nghiệm xương máu của mình. Anh từng là cán bộ nhà nước, sau đó anh bắt đầu phát triển công ty xây dựng cầu đường. Sau một thời gian làm việc rất vất vả, trong khi lợi nhuận phải chia sẻ rất nhiều, khiến anh thấy mệt mỏi, anh liền nhảy sang làm về lĩnh vực vệ sinh môi trường, một lĩnh vực không liên quan, và kết quả là thua lỗ trầm trọng. Cả hai công việc đó của anh đều chạy không hiệu quả, và cuối cùng anh chỉ quay trở về lĩnh vực xây dựng giao thông anh vẫn làm. Hiện nay, công ty của anh đã lên sàn chứng khoán, và anh trở thành một trong 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 cho đến nay. Mỗi công việc kinh doanh là một kho báu. Nếu như không tập trung gắng hết sức mình, đào cái lớp đất đá khô cằn kia lên, chúng ta sẽ không tìm thấy kho báu đó. Chị bạn tôi vô cùng tập trung vào hệ thống nhiều trung tâm tiếng Anh. Ngày đêm chỉ làm việc và suy nghĩ về phát triển công việc với niềm đam mê vô cùng lớn cho lĩnh vực giáo dục này. Và hiện nay, chị đã xây dựng một hệ thống nhiều chi nhánh với doanh thu hơn 100 tỷ đồng mỗi năm. Chị đã trải qua không biết bao thách thức, khó khăn khi thị trường bão hòa hay sức ép từ đối thủ cạnh tranh, thậm chí đỉnh điểm có thời gian. Một nhân viên cốt cán rất có năng lực của chị đã kết nối với trung tâm khác, mời giáo viên của chị và khách hàng của chị sang trung tâm họ. Chị bị mất cả giáo viên và khách hàng, nhưng chị tìm mọi cách tập trung và vượt qua được bằng cách thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tập trung vào chất lượng dịch vụ. Doanh thu năm đó của chị tăng gấp 3 lần. Bản thân tôi cũng có lúc dao động với công việc kinh doanh của mình vì khối lượng công việc nhiều, áp lực bán hàng. Nhưng khi tôi ghi mục tiêu doanh thu công ty phải đạt trên 100 tỷ đồng ra giấy, sức mạnh tập trung của tôi trở nên cao độ. Mọi sáng tạo, ý tưởng đều tập trung vào công ty. Và với cùng một chương trình khóa học, thì trước đây lúc nào chúng tôi tổ chức cũng thấy rất áp lực vì không biết có đạt được doanh thu mong muốn không, dẫn đến nghi ngờ về tiềm năng công việc kinh doanh của mình. Thì hiện nay, khi tập trung bằng tất cả tâm trí, chúng tôi đã tìm ra được mô hình hiệu quả hơn, ổn định hơn về doanh thu, quản lý tốt hơn các chi phí, doanh thu và lợi nhuận tăng, nhân viên làm việc đầy sinh khí. Sự tập trung của người chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự tập trung của toàn bộ đội nhóm trong công ty. Nói cách khác, chúng tôi bắt đầu thấy kho báu. Khi nói đến những gì quan trọng nhất trong cuộc sống, mong bạn hãy nhớ điều này. Nhiều hơn không bao giờ tốt hơn luôn là tốt hơn, và tốt nhất thì tốt hơn cả, ít hơn lại là nhiều hơn. Vì vậy, với mọi thứ quan trọng trong cuộc sống như tình yêu, đam mê, sự tập trung, sự chú tâm, bạn càng có nhiều, bạn càng phải giảng trọng bản thân và càng ít đánh giá cao chúng hơn. Chân lý này luôn đúng với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, từ sự nghiệp đến công việc kinh doanh, từ những người thân yêu cho đến chính cuộc sống của bạn. Có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng tại sao có một vài công ty vẫn đa dạng hóa và đều khá thành công. Đúng là có một số ngoại lệ, một số công ty đa dạng hóa ngành kinh doanh khi bắt đầu. Muốn như vậy thì hoặc bạn phải rất xuất sắc, hoặc bạn có nguồn lực hỗ trợ cực kỳ lớn. Bạn sẽ phải hy sinh nhiều thứ khác để cho công việc của bạn phát triển rực rỡ. Elon Musk đã điều hành hai công ty Tesla và SpaceX và dành hầu hết thời gian cho hai công ty này, đến nỗi hậu quả là anh ta thực sự đã mất gia đình. Tôi đoán đó là lựa chọn của anh, nhưng điều đó có vẻ cũng không tốt lắm cho đa số chúng ta. Warren Buffett đã dành hơn 20 năm để trau dồi kinh nghiệm kinh doanh bằng cách tham gia cổ phần trong các công ty đầu tư trước khi thành lập Berkshire Hathaway. Về mặt logic, không có cái gì khẳng định rằng nhiều hơn là tốt hơn đối với khởi nghiệp kinh doanh. Hầu hết những doanh nhân khẳng định họ có thể làm nhiều hơn một thứ là họ đang tìm cách để thổi phồng thương hiệu của họ lên. Họ thực sự sẽ không làm tốt hết mọi thứ họ có. Nguyên nhân dẫn đến mất tập trung. Khi chúng ta làm kinh doanh, có rất nhiều tiếng ồn từ xung quanh có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta. Một lần tôi mời một chị là một nhà môi giới bất động sản khá thành công đến chia sẻ trong câu lạc bộ Cashflow Club. Sau một hồi chia sẻ, chị quay sang nói riêng với tôi rằng: Sơn này, chị nói riêng với em nhé. Em làm mấy cái này không ra tiền đâu. Khi tôi làm lĩnh vực này lâu hơn, khi mọi việc đang tiến triển tốt với doanh thu tăng ổn định và đều đặn dù còn bé nhỏ, có một số anh chị thành công đã nói với tôi rằng: Sơn này, anh cũng rất quý em, nhưng anh nghĩ em làm cái này không nổi đâu. Ở Việt Nam, mình phải có mối quan hệ và phải như thế này thế kia thì mới làm giàu được. Công việc em đang làm chỉ giúp người khác được, chứ không thể làm giàu được. Rất nhiều trong chúng ta khi nghe những lời như vậy sẽ dao động, sẽ nghĩ rằng chúng ta chắc đi sai đường, công việc này vất vả quá và cần đổi sang một hướng khác. Đó là khi chúng ta dễ mất tập trung nhất. Hãy nhớ rằng mỗi công việc kinh doanh đều có những thách thức và cơ hội riêng, và công thức kiếm tiền riêng. Chúng ta thường nhìn thấy cơ hội nhưng ít khi nhìn vào thách thức của công việc khác. Chúng ta cũng không biết công thức kiếm tiền của lĩnh vực đó là gì. Chúng ta chuyển sang làm và thất bại một cách thảm hại. Nếu khi đó tôi nghe theo lời chị bạn, từ bỏ tổ chức hội thảo giáo dục, chuyển sang làm môi giới bất động sản thì chắc chắn tôi sẽ không được như bây giờ. Và có thể giờ đây tôi vẫn là một anh môi giới bất động sản chờ thời cơ lên. Vì ngay sau đó, thời điểm năm 2009 đến 2013, thị trường bất động sản đóng băng, thu nhập của người môi giới đều giảm xuống. Đi đường không còn thấy nhiều biển hiệu quảng cáo môi giới bất động sản của các công ty. Từ đó đến nay, tôi vẫn tập trung vào công việc tôi làm tốt nhất, tổ chức các chương trình giáo dục thay đổi cuộc sống của mọi người với các diễn giả hàng đầu thế giới. Và giờ tôi bước vào dự án bất động sản, nhưng với tư cách là nhà đầu tư và phát triển dự án. Trong kinh doanh, bạn sẽ gặp những thách thức như chịu áp lực từ đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Một số người sẽ vượt qua được dễ dàng, mạnh mẽ tiến về phía trước, trong khi một số khác sẽ nản chí và lại muốn bỏ cuộc. Tôi đã gặp rất nhiều người khi gặp khó khăn thường nói với tôi rằng họ đang định chuyển sang làm thêm ngành này ngành kia, mà những ngành đó không hề liên quan gì đến ngành hiện tại mà họ đang làm, và họ cũng không có lợi thế gì trong ngành đó. Trong khó khăn, nhiều người trong số chúng ta thường có thói quen cho rằng lĩnh vực khác tốt hơn lĩnh vực mình đang làm. Họ nói về lĩnh vực xây dựng, giao thông có những dự án thật lớn với ngân sách từ chính phủ. Họ nói về lĩnh vực giáo dục thật tiềm năng, tốt hơn lĩnh vực thời trang của họ. Họ nhìn thấy hệ thống cửa hàng đồ trẻ em thật tốt. Sau vài tháng gặp lại, tôi thấy người chủ một chuỗi cửa hàng thời trang tại Sài Gòn đã chuyển sang tổ chức khóa học, mặc dù chị chưa hề tổ chức khóa học bao giờ. Kết quả là cả hai công việc của chị đều không phát triển được và dậm chân tại chỗ. Khi bạn làm công việc kinh doanh của bạn tương đối tốt, sau một thời gian bạn đã có chỗ đứng trên thị trường, bạn sẽ tự nhiên nhìn thấy có nhiều ý tưởng kinh doanh tốt khác. Vì phàm là người đã biết kinh doanh thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội và muốn thử sức ý tưởng này ý tưởng kia. Điều này dẫn đến lỗi sai lớn nhất mà các chủ doanh nghiệp hay mắc phải. Họ bị quá tải bởi những dự án khác nhau mà họ đang làm cùng một lúc. Ví dụ, có những bạn làm Internet Marketing, họ bắt đầu xây dựng và điều hành một loạt website để bán hàng. Xây dựng một website và tăng được lượng truy cập lớn nhất đã là một thách thức. Nhưng họ lại điều hành nhiều website cùng một lúc thì khó có cái nào trở thành tốt nhất được và có lượng truy cập cao nhất. Nhưng tại sao họ vẫn làm như thế? Vì họ có nhiều ý tưởng tốt khác nhau và đều muốn thử nghiệm cùng một lúc. Thường các doanh nghiệp phát triển được tầm 3 đến 5 năm rất hay rơi vào tình trạng mất tập trung như thế này khi họ thấy nhiều ý tưởng kinh doanh tốt và tiềm năng khác. Tập trung như thế nào? Khi bắt đầu, phần lớn các doanh nhân thành công để bắt đầu một công việc kinh doanh, sau đó có thể là hai, khi họ bắt đầu nhiều hơn một công việc kinh doanh, vì đôi khi họ phải thử một số mới chọn được công việc kinh doanh đúng với họ. Tuy nhiên, họ thường không làm nhiều hơn một công việc kinh doanh cùng một lúc, mà làm từng thứ một. Richard Branson tập trung vào Virgin với âm nhạc trong 13 năm trước khi đầu tư mạo hiểm vào ngành hàng không. Trên chương trình Charlie Rose, CEO của Apple, Tim Cook đã giải thích rằng một trong những nguyên tắc cơ bản của Steve Jobs nhất thiết quyết lập trong công ty là phải tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất. Rất dễ để thêm cái nọ cái kia, khó nhất là tập trung. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fast Company, Tim Cook đã nói rằng trong công nghệ, có những thứ định nghĩa thành công, bao nhiêu click bạn có, bao nhiêu người dùng hoạt động, bao nhiêu hàng bạn đã bán. Steve không bao giờ rời xa những cái đó. Ông tập trung để làm tốt nhất. Steve Jobs đã một lần trả lời tạp chí Fortune. Mọi người nghĩ rằng tập trung là nói có với những thứ bạn phải tập trung, nhưng không phải như thế. Tập trung là nói không với hàng trăm những ý tưởng tốt khác đang có. Bạn sẽ phải lựa chọn cẩn thận. Tập trung là bạn xác định được cốt lõi giá trị gì từ sản phẩm và dịch vụ của bạn mà đã thu hút khách hàng đến, tức là điểm lợi thế bán hàng selling point của sản phẩm và dịch vụ của bạn là gì. Sau đó bạn tập trung vào thứ nhất, cải thiện sản phẩm và dịch vụ để duy trì và củng cố những lợi thế bán hàng đó trở thành tốt nhất trên thị trường. 2. Đồng thời mở rộng thị trường cho sản phẩm và dịch vụ đó. Ví dụ, chị bạn tôi kinh doanh với sản phẩm khoa học IELTS. Suốt cả 10 năm qua, chị chỉ tập trung vào cải thiện, nâng cao sản phẩm đó trở thành khóa học dạy IELTS tốt nhất thị trường. Sau đó, chị mở rộng từ một chi nhánh ở Hà Nội sang nhiều chi nhánh hơn, sau đó phát triển vào Sài Gòn. Dần dần, chị có 8 chi nhánh ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Trước đây, chị tập trung vào khách hàng là sinh viên, những người chuẩn bị đi du học. Sau đó, thấy số lượng sinh viên đi du học hoặc làm việc dần bão hòa, doanh thu không tăng nhiều nữa. Chị phát triển sản phẩm khóa học IELTS cho các em cấp 2 và cấp 3 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Suốt 10 năm, chị chưa bao giờ có ý định chuyển sang bất cứ ngành nào khác mà chỉ tập trung vào cải thiện sản phẩm và nâng cao doanh số của công ty. Tập trung vào cái gốc cốt lõi của công việc kinh doanh của bạn. Giống như một cái cây, cây có thể lớn lên, có thêm cành, thêm nhánh, thêm hoa, thêm quả, đều là nhờ gốc cây. Không chăm bón gốc thì cây không lớn, bỏ quên gốc thì chẳng còn cành, nhánh, hoa quả nào sống nữa. Trong kinh doanh, có những việc bạn làm dù không tạo ra tiền trước mắt, như phải bỏ nhiều công sức tạo ra giá trị cho khách hàng, nhưng việc bạn làm chính là nền tảng để bạn thu hái thành quả sau này. Bạn phải tập trung vào củng cố nó. Bạn cũng cần tập trung vào những yếu tố chính ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình, như một mối quan hệ giúp bạn duy trì công việc kinh doanh hiện tại, yếu tố quan trọng nhất để duy trì tính hệ thống trong công việc kinh doanh của bạn. Hãy chỉ thử sức kinh doanh thêm lĩnh vực khác khi bạn đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất, thành công nhất trong lĩnh vực của bạn. Công việc kinh doanh đã xây dựng được hệ thống hoạt động tốt mà không cần sự có mặt của bạn nhiều, vẫn mang lại lợi nhuận đáng kể cho bạn. Khi bạn đã làm một lĩnh vực thành công rồi và muốn phát triển thêm một công việc kinh doanh mới, một sản phẩm ý tưởng mới, để an toàn, bạn nên mở rộng sang lĩnh vực có liên quan với lĩnh vực vốn có để có thể sử dụng được các nguồn lực sẵn có của bạn, như danh sách khách hàng, hiểu biết, kinh nghiệm trong ngành, nhân viên. Nếu mở rộng sang một lĩnh vực khác hoặc một sản phẩm hoàn toàn không liên quan gì đến công việc kinh doanh hiện tại của bạn, thì bạn có thể gặp rủi ro và ít thuận lợi ban đầu hơn. Khi những trải nghiệm của bạn đều cho bạn thấy bạn nên từ bỏ công việc kinh doanh cũ, thì bạn hãy từ bỏ hoàn toàn, từ bỏ triệt để công việc cũ và tập trung vào cơ hội kinh doanh mới. Trực giác sẽ cho bạn biết nên bỏ công việc cũ hay không. Ví dụ, bạn thấy khả năng lợi thế của bản thân với công việc kinh doanh không nhiều, niềm đam mê của bạn với lĩnh vực đó không đủ lớn, hoặc bạn làm mãi mà doanh thu lợi nhuận không hiệu quả. Hãy làm việc với toàn bộ sự tập trung, nỗ lực về tinh thần và thể chất của bạn. Hãy quan sát và học hỏi liên tục về công việc kinh doanh của bạn. Không ai có thể thành công nếu không hiểu rõ về công việc kinh doanh của chính mình. Và không ai có thể hiểu về công việc kinh doanh của chính mình nếu không tự áp dụng và trải nghiệm. Người chủ một công việc kinh doanh sẽ luôn học được một thứ gì mới về công việc của anh ta hàng ngày. Và dĩ nhiên anh ta cũng thấy mình có thể mắc vài lỗi sai hàng ngày. Và người thành công là người có thể nhìn nhận lỗi sai đó và nói rằng: "Ồ, hôm nay tôi biết thêm một số thứ mới và tôi sẽ không bị lừa như thế nữa. Ồ, tôi biết thêm điều này, tôi sẽ phải chăm sóc khách hàng tốt hơn." Bài tập hành động. Viết ra và dán trong phòng làm việc của bạn chữ tập trung, tập trung và tập trung. Bí quyết 5. Xây dựng hệ thống và nhân sự hiệu quả. Sau khi bắt đầu công việc kinh doanh được khoảng 3 năm, tôi từng hay gặp và nói chuyện với một người anh, một người thầy mà tôi rất ngưỡng mộ. Công ty của anh là một trong những công ty lớn nhất tại Hà Nội, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Lần đầu gặp mặt, anh cũng nhắc đi nhắc lại: "Em phải quản trị nhân sự tốt, phải xây dựng hệ thống, nếu không em sẽ rất mệt và không đi xa được, đến lúc cơ hội đến thì không đáp ứng được." Lần nào anh cũng nhắc như thế, nhiều đến nỗi mà tôi cũng dần dần nhận thức là phải chú trọng hơn vào xây dựng hệ thống và nhân sự. Anh giải thích rất rõ cho tôi hệ thống là gì và tại sao cần hệ thống. Về những bài học của anh, tôi cũng quyết định thuê chuyên gia tư vấn để xây dựng hệ thống trong công ty. Hệ thống là gì? Hệ thống là một bộ các quy trình có thể vận hành không cần có bạn. Khi công việc kinh doanh phát triển hơn, bạn sẽ cần xây dựng hệ thống và quy trình để công việc kinh doanh càng chạy tự động được càng tốt. Để không phải mãi là nô lệ cho công việc kinh doanh của bạn, bạn cần hệ thống hóa. Hệ thống cũng là các quy tắc, chính sách, quy định mà các nhân viên được đào tạo có thể thực hiện lặp đi lặp lại khi công ty phát triển do hoạt động mà không cần phụ thuộc vào bạn. Ví dụ về hệ thống như hệ thống đào tạo nhân viên mới, hệ thống đánh giá nhân viên và lương thưởng, hệ thống marketing. Không công việc kinh doanh nào giống công việc kinh doanh nào, mỗi lĩnh vực đều có đặc điểm riêng, đòi hỏi phương thức quản lý riêng. Bạn nên tham khảo cách hệ thống hóa của các doanh nghiệp cùng ngành để áp dụng cho công ty của mình. Chính xác hơn, để tiết kiệm thời gian, hãy học hỏi từ công ty lớn nhất trong ngành. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và công sức nghiên cứu và xây dựng các hệ thống quản lý, các quy trình từ đầu. Chúng ta có ô tô rồi, thì không nên tự ngồi sáng tạo phát minh xe đạp. Ví dụ, tôi học được rất nhiều từ hệ thống marketing bán hàng, hệ thống nhân sự email marketing, từ đối tác chiến lược Success Resources. Bạn cũng có thể học hỏi quy trình hệ thống của các công ty lớn trên thế giới cùng lĩnh vực với bạn để áp dụng cho cả hệ thống của mình. Tuy nhiên, bạn cũng đừng sa đà quá vào hệ thống từng chi tiết công việc kinh doanh của mình. Có nhiều người quá tập trung vào hệ thống quy trình mà quên mất việc bán hàng và tạo doanh thu. Quá trình hệ thống hóa là quá trình diễn ra dần dần song song với quá trình phát triển của công ty. Không thể có mọi thứ hoàn hảo ngay phút ban đầu được, và bản thân hệ thống cũng sẽ cần được thay đổi cho phù hợp với xu hướng thị trường. Tình hình phát triển của doanh nghiệp thay đổi, hãy xây dựng những hệ thống quy trình nào liên quan đến bán hàng và tài chính trước. Trong giai đoạn bắt đầu, hãy giữ một hệ thống đơn giản gọn nhẹ. Bạn chỉ cần có những hệ thống hiệu quả cần thiết để công ty chạy trôi chảy. Khi công ty bạn phát triển hơn, bạn có thể đưa vào những hệ thống phức tạp hơn. Năm đầu tiên khi bạn làm kinh doanh, thành công thực ra dựa chính vào cá nhân bạn và sản phẩm. Sau năm đầu tiên kinh doanh, thành công của bạn được quyết định nhiều hơn bởi những người làm việc cho bạn. Vì thế, sau một năm kinh doanh, hãy ngừng việc cố gắng làm mọi thứ một mình. Nhiều người không thể quen với việc thay đổi này và họ tiếp tục cố gắng làm mọi thứ. Kết quả là công ty những năm sau đó tăng trưởng rất chậm và bản thân người chủ sẽ làm việc trong trạng thái rất mệt mỏi. Nếu hệ thống của bạn chạy không hiệu quả, bạn có thể bị cuốn vào việc sửa chữa những lỗi sai trong kinh doanh như khách hàng không hài lòng, sản phẩm lỗi, và bạn sẽ mất thời gian, bỏ qua nhiều cơ hội bên ngoài để phát triển doanh nghiệp. Sau đây là một số quy trình quan trọng cho một công ty nhỏ và vừa mà bạn cần chú ý. Hệ thống bán hàng. Khi bạn bắt đầu năm đầu tiên kinh doanh, bạn chắc chắn đã có thể tạo ra một quy trình bán hàng cho riêng mình. Hãy xem cách nào hiệu quả nhất và viết ra các bước. Bạn sẽ cần nó để đào tạo nhân viên bán hàng của mình. Bạn có thể bổ sung điều chỉnh thêm quy trình này dựa vào giải pháp từ những nhân viên bán hàng giỏi của mình. Quy trình sẽ bao gồm các bước tiếp cận khách hàng và chốt sale, script nói chuyện với khách hàng, script giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, và một số những lưu ý khác. Hệ thống tài chính. Tuyển kế toán tốt và hãy đào tạo họ thực hiện quy trình tài chính mà bạn đã đề ra. Thu chi thế nào, nộp tiền cho ai, ai là người cầm tiền mặt, v.v. Và họ phải nộp báo cáo tài chính cho bạn, theo dõi. Tất cả quy trình tài chính bạn đều cần chú ý vì điều này rất quan trọng. Hệ thống chăm sóc khách hàng. Khi đã có từ 6 nhân viên trở lên, đây là lúc bạn có thể xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng và lưu giữ thông tin khách hàng cơ bản. Một số hệ thống chăm sóc khách hàng tốt bạn có thể tham khảo là Nimble, Zoho CRM, Hirise, Sugar CRM. Bạn có thể sử dụng phần mềm email marketing để làm hệ thống chăm sóc khách hàng vì các phần mềm hiện nay có thể tích hợp thêm các chức năng chăm sóc khách hàng. Dù thế nào, danh sách khách hàng và khách hàng tiềm năng là tài sản của bạn. Làm thế nào để giữ liên hệ với khách hàng hiện tại và thuyết phục họ mua thêm từ bạn mới là quan trọng. Chi phí bỏ ra để có một khách hàng mới luôn nhiều hơn chi phí để bán cho một khách hàng cũ. Hệ thống quản lý nhân viên. Về cơ bản, khi bắt đầu kinh doanh năm đầu tiên, hầu hết các công ty chỉ nên có 2 người làm việc, bạn và một nhân viên kiêm kế toán, kiêm lễ tân tổng hợp, kiêm chăm sóc khách hàng nữa. Đó thực tế là cách an toàn nhất để bắt đầu kinh doanh. Khi công việc và các cơ hội đến nhiều hơn, bạn bắt đầu tuyển thêm, thì hai vị trí quan trọng nhất là nhân viên bán hàng và kế toán. Khi công việc nhiều hơn nữa, bạn đã có số lượng khách hàng nhất định, tầm từ 3 năm hoạt động trở đi, thì bạn sẽ bắt đầu phải xây dựng hệ thống quản lý nhân viên. Bạn không thể làm tất cả mọi việc. Muốn đi xa, bạn phải đi cùng nhiều người, đội nhóm làm việc hiệu quả thì bạn càng đi xa nhanh hơn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dare to be Rich, Dám làm giàu, bí mật để đạt được tự do tài chính và giàu có bền vững của tác giả Phạm Tuấn Sơn, chủ tịch sáng lập công ty Babylands. Chúng tôi thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của tác giả Phạm Tuấn Sơn. Chân thành cảm ơn.